Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 272, Lâu Cao Không Cam Lòng. Chương 272, Lâu Cao Không Cam Lòng canh Tân Thành. Bỉ Bỉ Đông một bên thưởng thức trà thơm một bên nói. Cái kia Lâu Cao đã điên rồi. Hiện tại chính tại trước vãng ta Võ Hồn Điện. Là, Đường Tam Bảo Hiểm có hiệu lực. Lâu Cao trực tiếp hủy đi một bộ Gia Cát Liên Nỗ. Hắn hoa ba ngày nhiều thời gian. Đều không có nghiên cứu ra Gia Cát Liên Nỗ cấu tạo. Này ba ngày hạ tới. Hắn là không biết ngày đêm nghiên cứu. Thậm chí liền cơm đều không để ý tới ăn. John giáo chủ, coi ta là thành Võ Hồn Điện một cái bình thường khách nhân liền có thể. Bỉ Bỉ Đông nói, là, giáo hoàng miện hạ. John nói, bên kia, Võ Hồn Điện bên ngoài. Một đạo vội vã thân ảnh vọt vào. Bỉ Bỉ Đông tử tế nhìn hắn một cái. Hắn tóc trắng bạch, râu rủ xuống tới. Dáng người thấp bé, hình thể nhưng viên viên mập mạp. Đi tại đường bên trên. Thoạt nhìn liền tựa như một cái viên cầu đồng dạng. Buồn cười vô cùng. Đây chính là thần tượng Lâu Cao không thể nghi ngờ đi. Lâu Cao thần sắc uể oải, thở hồng hộc, hắn cũng mặc kệ đại điện bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, mà là trực tiếp đi vào John trước mặt, đưa tay đáp trụ hắn bả vai, hai mắt huyết hồng xem John, nói, người nói các ngươi được mấy tấm Gia Cát Liên Nỗ, còn có mặt khác Gia Cát Liên Nỗ ở đâu? John nói, như thế nào, Lâu Cao tiền bối, ta cấp ngươi kia phó Liên Nỗ còn chưa đủ nghiên cứu sao? Này! Cũng không biết nói không lương tâm đồ vật. Tại này bức Gia Cát Liên Nỗ giữa thiết trí một cái bảo hiểm. Ta mở ra trực tiếp đem nội bộ kết cấu cấp hủy. Ba ngày hạ tới, ta đều không có phục hồi như cũ đầu mối. Lâu Cao nói, này không, vừa lúc ở muốn tìm ngươi muốn một bộ Gia Cát Liên Nỗ tại tới nghiên cứu một chút một chút. Cấp, John cũng không nói gì. Trực tiếp tại lấy ra khác một bức Gia Cát Liên Nỗ đưa cho Lâu Cao. Lâu Cao run rẩy mà kích động tiếp nhận Gia Cát Liên Nỗ. Cảm kích nói. Cảm ơn. Nói. Hắn cũng không lo được nơi này là Võ Hồn Điện. Hay là hắn rèn đúc sở. Thay đổi ra chút con người thánh đúc bút. Có lần trước kinh nghiệm. Hắn bắt đầu vùi đầu thận trọng hủy đi dài. Nhưng là rất nhanh bảo hiểm lại phát động. Lâu Cao mắt bên trong tơ máu lại tăng nhiều mấy cái. Lâu Cao tiền bối. Này cỗ là thượng bảo hiểm, một khi mở ra liền sẽ phát động bảo hiểm, hủy đi nội bộ kết cấu. Cho nên, chấm ngoặc kép, John nói, hừ, truyền thừa, đáng giết ngàn đao truyền thừa. Lâu Cao phẫn nộ nói, thiết chí này loại bảo hiểm mục đích, không chính là vì cơ mật không tiết ra ngoài, chỉ để cho chính mình chút ít người biết này cái bí mật. Như vậy quả thật có thể làm đến bảo hiểm, nhưng là... Cái này cũng sẽ làm cho rất nhiều lịch sử bên trong quý giá kỹ thuật thất truyền. Lịch sử bên trong thôi sán hồn đạo khí văn minh liền là như vậy bởi vì một cái trọng đại tuyệt tự. Trực tiếp thất truyền, Lâu Cao tiếc nuối nói. Kỳ thật Lâu Cao cùng Đường Tam bọn họ đều không sai. Thiết chí cơ mật bảo hiểm, chính là vì bí mật không truyền ra ngoài. Chỉ để cho chính mình người biết, nhưng là một khi trải qua quá tuyệt tự. Rất dễ dàng làm này loại quý giá kỹ thuật trực tiếp thất truyền. Nhưng là, thử hỏi, này cái trên đời, ai có thể như thế hào phóng đem bản môn bí mật cấp lấy ra tới cùng hưởng đâu? Lâu Cao cũng chỉ là phát tiết một chút trong lòng phẫn nộ cùng phiền muộn thôi. Tuy rằng cái này ví von không thật là tốt, nhưng là như vậy cũng tốt so. Một bàn đùi gà đặt tại đủ trước mặt, này điều cẩu lại bị nhốt tại lồng bên trong. Hắn chỉ có thể lè lưỡi đi liếm đùi gà hương vị. Nhưng không kịp ăn này cái đùi gà. Lâu Cao hiện tại đại khái liền là này loại tình huống. Kỳ thật, chúng ta Võ Hồn Điện nhân viên đem bản đồ giấy cấp phục khắc ra đến rồi. John nói, ân, ở đâu, có thể làm ta nhìn một cái sao? Lâu Cao ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng xem John nói, tại này bên trong. Trả lời Lâu Cao không là John, mà là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông tiện tay theo hồn đạo khí giữa lấy ra một phần bản vẽ. Lâu Cao khi nghe đến Bỉ Bỉ Đông lời nói lúc sau, không nói hai lời, đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt, đưa tay đoạt lấy này phần bản vẽ. Hai cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào mặt trên bản vẽ. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta trở về một chuyến. Lâu Cao nói, không cần, Lâu Cao, ngươi là muốn chiếu vào ta này phần bản vẽ tới chế tạo ra Cát Liên Nỗ sao? Bỉ Bỉ Đông nói, võ hồn điện đã cấp ngươi chuẩn bị tốt vật liệu cùng rèn đúc lô. Hảo, Lâu Cao cũng không nói cái gì, trực tiếp làm người mang theo hắn trước vãng võ hồn điện đoán tạo thất chế tạo khởi ra Cát Liên Nỗ. Một lát sau, đoán tạo thất giữa truyền đến một hồi. Ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâu Cao kích động theo đoán tạo thất giữa đi ra. Hắn tay bên trong là một bộ vừa mới chế tạo hảo ra Cát Liên Nỗ. Rốt cuộc thành công, có này cái ra Cát Liên Nỗ. Thiên hạ thợ rèn địa vị là này mà sửa a, nói xong. Lâu Cao đột nhiên nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, hỏi nói, ngươi là làm sao làm được tránh mở an toàn, phá giải ra Cát Liên Nỗ, từ đó thu hoạch được bản vẽ này dãy. Không, ta không là phá giải, ta chỉ là bởi vì hồn kỹ nguyên nhân, có thể nhìn thấy này bức Liên Nỗ cấu hình, liền đưa nó cấu hình cấp họa xuống dưới. Bỉ Bỉ Đông nói, còn có như vậy thần kỳ hồn kỹ. Lâu Cao chấn kinh nói, tùy cơ, hắn trên dưới đánh giá Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Nói, có như vậy hồn kỹ, không sai, rất tốt, người thích hợp trở thành một cái thợ rèn. Người có nguyện ý hay không trở thành ta thần tượng Lâu Cao học đồ đâu? Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người thế nhưng làm giáo hoàng đi làm ngươi học đồ. Dồn giáo chủ mặt bên trên phơi bày một bộ quái dị thần sắc. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được đối mặt tức giận giáo hoàng, Lâu Cao sẽ là cái gì dạng hạ tràng. Nào biết được Bỉ Bỉ Đông nhưng cũng không tức giận. Nói, rất xin lỗi, ta có việc khác cần hoàn thành. Cũng không muốn trở thành một cái thợ rèn. Bất quá, thần tượng Lâu Cao a, ngươi thấy này cái chỉ là cái khai vị thức nhắm mà thôi. Khai vị thức nhắm, Lâu Cao kinh ngạc nói. Đương nhiên. Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo chiếc nhẫn giữa lấy ra một bộ cung tên đưa cho Lâu Cao. Nói, người rót vào hồn lực thử nhìn một chút. Lâu Cao tiếp nhận Bỉ Bỉ Đông đưa cho cung tiễn. Sau đó rót vào hồn lực, dựng lên dây cung. Sau đó bắn ra, một đạo hỏa diễm hồn lực biến thành mũi tên hướng về phía trước bắn ra tới. Một đợt công kích, trực tiếp đem võ hồn điện một mặt tường cấp dung xuyên qua. Thật giống như một cái hồn sư hồn khí công kích mà thôi. Này là truyền thuyết bên trong công kích hình hồn đạo khí. Này là đã thất truyền hồn đạo khí kỹ. Thuật, Lâu Cao kích động nói. Chứ cái đó ra, ta còn có này cái. Nói Bỉ Bỉ Đông lấy ra một phen tấm thuẫn bộ dáng hồn đạo khí. Lại lấy ra một phen thủy tinh trạng thái hồn đạo khí. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta. Võ hồn điện đã thành công nắm giữ này đó hồn đạo khí kỹ thuật sao? Lâu Cao hỏi nói. Tạm thời không có. Bất quá, nhanh, Bỉ Bỉ Đông nói. Phía trước một câu nói làm Lâu Cao có chút thất vọng. Nhưng là câu nói tiếp theo, lại làm cho Lâu Cao phấn chấn. Có thể hay không làm ta tham dự vào hồn đạo khí tố nguyên giữa đâu? Lâu Cao kích động nói. Bỉ Bỉ Đông nói. Này cái dính đến võ hồn điện cơ mật. Võ hồn điện cũng sẽ không làm một người ngoài tham dự vào này cái cơ mật giữa. Ta là người ngoài. Sao? Lâu Cao chỉ chính mình. Lập tức buồn rầu nói. Hảo giống như xác thực đúng vậy a, thế nhưng là. Này là đủ để thay đổi đấu la đại lục lịch sử. Đủ để thay đổi thiên hạ thợ rèn người vận mệnh sự tình a, Lâu Cao không cam tâm nói. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.